Tổ thần Chí Tôn, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Môn Ưng Dương không nghĩ tới dưới loại tình huống này kim giáp binh sĩ cư nhiên còn có thể trở về cứu viện. Bị tốc độ di động của kim giáp binh sĩ làm hoảng sợ. Sau khi cùng kim giáp binh sĩ đối lai, hắn đột nhiên ý thức được kim giáp binh sĩ không có đáng sợ như vậy. Thực lực nhiều lắm chỉ là thiên tôn trung kỳ. Nguyên lai cái quỷ gì đó thực lực không gì hơn cái này. Xem lão phu thu thập các ngươi như thế nào. Nghĩ đến vừa rồi, mình bị kim giáp binh sĩ làm kinh sợ. Ăn ám khuy, Đông Môn Ưng Dương sắc mặt xanh đen. Giống như đạn pháo bắn ra. Chứng kiến Đông Môn Ưng Dương xông lại. Diệp thần chỉ phải cắn răng một cái. Thúc giục kim giáp binh sĩ xông tới. Gặp Diệp thần đánh không lại Đông Môn Ưng Dương. Trong nội tâm Ali lo lắng, đứng ở trên bờ vai của Diệp thần, cũng thúc giục thần hồn. Thần hồn của Ali còn không cách nào biến hóa, không có sức chiến đấu thực chất. Nhưng mà Ly Miêu nhất tộc chủng tộc thiên phú, có thể dùng hồn niệm cường hóa ảo thuật. Ở thời khắc Ali thúc giục thần hồn, cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Thần hồn của Ali hóa thành hỏa quang bạch sắc, từng đạo hỏa diễm bạch sắc quay quanh trên người kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ toàn thân tử hỏa cùng một đạo bạch sắc hỏa quang đó bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp cũng không quá thông thuận, cũng không hoàn toàn. Thần hồn của Ali, ước chừng chỉ có 1/20 lượng dung hợp vào thần hồn của Diệp thần. Hỏa quang trên người kim giáp binh sĩ càng rực, thực lực có một ít tăng lên rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Diệp thần cả kinh, bỗng nhiên cảm giác được. Trên bạch sắc hỏa quang này, mang theo khí tức của Ali. Chẳng lẽ thần hồn có thể dung hợp? Thần hồn của Ali dung hợp tiến vào thần hồn của Diệp thần. Thần hồn của Diệp thần rõ ràng tăng cường một ít. Tử hỏa cùng bạch hỏa hòa lẫn. Ở trên người kim giáp binh sĩ xoay quanh vờn quanh. Đem kim giáp binh sĩ phụ trợ đến phá lệ trang nghiêm. Nhìn xem Đông Môn Ưng Dương vung quyền vọt tới. Thần hồn Diệp thần vừa động. Đến đây đi, trong đôi mắt kim giáp binh sĩ hào quang tỏa sáng. Lại là, oanh, một tiếng, kim giáp binh sĩ cùng Đông Môn Ưng Dương đối oanh một kích. Lung lay nhoáng một cái, tiếp tục giống giận đánh về phía Đông Môn Ưng Dương. Trước khi dung hợp, nếu như thế này cùng Đông Môn Ưng Dương chống lại một trường. Diệp thần nhất định sẽ thần hồn chấn động, hiệu quả dung hợp còn là phi thường rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Nó trong lúc đó tăng cường rất nhiều. Đông Môn Ưng Dương một quyền oanh ra. Cùng kim giáp binh sĩ đối kích một đao. Xoay người nhảy lên. Thuần dương cương khí tứ tán bay vụt. Bùm. Kim giáp binh sĩ cứng ngắc trúng một cái công kích. Lui lại mấy bước. Lại là một đao hoành tảo qua. Đông Môn Ưng Dương đối với kim giáp binh sĩ này. Thủy Trung tồn lấy vài phần nghi hoặc. Kim giáp binh sĩ này rốt cuộc là cái quỷ gì đó. Nhìn xem cùng quỷ hồn có vài phần tương tự. Nhưng mà thời điểm một quyền công kích qua. Lại như là đánh vào trên thật thể. Căn bản không giống như là quỷ hồn. Nếu như là quỷ hồn. Đụng phải cường giả dương khí tràn đầy. Còn có thái dương quang chiếu xạ. Hẳn là đều sẽ nhanh chóng tránh lui mới đúng. Làm sao như kim giáp binh sĩ hung hãn như vậy. Hướng phương hướng Diệp thần nhìn lại, trên người của Diệp thần, từng đạo khói khí màu tím bay lên, giống như là đang hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, mà Ali trên bả vai hắn, cũng đang tản ra khói khí bạch sắc, so với màu tím khói khí của Diệp thần nhỏ yếu một chút. Bạch sắc hỏa diễm quanh quẩn ở trên người kim giáp binh sĩ. Hẳn là con Ly Miêu đó thích phóng ra. Trách không được hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực kim giáp binh sĩ có chỗ tăng cường. Thứ này cư nhiên còn có thể dung hợp. Đông Môn Ưng Dương mấy lần muốn thoát khỏi kim giáp binh sĩ. Đi công kích Diệp thần cùng Ali. Nhưng kim giáp binh sĩ này tựa như giòi bám trong xương. Làm cho hắn thủy chung không cách nào tới gần Diệp thần cùng Ali. Nếu như chỉ là thiên tôn trung kỳ kim giáp binh sĩ. Căn bản ngăn cản không được Đông Môn Ưng Dương. Làm cho Đông Môn Ưng Dương sợ hãi chính là. Trên trường đao của kim giáp binh sĩ. Thỉnh thoảng sẽ chém ra một ít tử hỏa. cái tử hỏa này thập phần cường hoành. Dù chỉ là một chút hỏa tinh, cũng có thể trong nháy mắt tan rã một bộ phận thuần dương cương khí của hắn. Thật sự là bá đạo vô cùng. Bùm bùm bùm, ầm ầm. Kim giáp binh sĩ cùng đông môn ưng dương ở không trung sát người vật lộn. Kình khí va chạm giống như sấm rền. Cây cối phụ cận đều gặp hại. Dù là chỉ là bị một đạo kình khí tứ tán đánh trúng, cây cối lại tráng kiện cũng bị oanh thành bột mịn. Trên mặt đất hiện đầy các loại hố to, nham thạch bay loạn, đại địa rạn nứt, coi như là Diệp Thần cùng thần hồn của Ali dung hợp đến chung một chỗ. Kim giáp binh sĩ cùng thiên tôn đỉnh phong cũng là kém một ít. Quyền kình của đông môn ưng dương một kích lại một kích, oanh kích ở trên người của kim giáp binh sĩ. Nếu không phải là ở trong thiên tinh ấn cùng tử hòa tinh sư chiến đấu tôi luyện thần hồn, chỉ sợ thần hồn của Diệp Thần đã sớm ngăn cản không nổi công kích dữ dằn như vậy. Đáng tiếc thần hồn của Ali trước mắt vẫn không thể hoàn toàn dung hợp tiến vào thần hồn của Diệp Thần. Diệp Thần mặt như giấy vàng, cửu tinh trong đan điền dùng tốc độ cực nhanh vận chuyển. Huyền khí bên trong khí tức thần hồn càng không ngừng bốc lên đến không trung, dung hợp tiến vào trong cơ thể kim giáp binh sĩ. Nhưng y nguyên ngăn cản không nổi chiến đấu tiêu hao. Kim giáp binh sĩ ở dưới đông môn ưng dương công kích mãnh liệt, trở nên mỏng manh vài phần. Thiên tôn đỉnh phong còn là quá mạnh mẽ. Không được, nhịn không được. Diệp Thần cắn răng, tinh thần một hồi hoảng hốt. Một bên thúc giục kim giáp binh sĩ cùng đông môn ưng dương chiến đấu, một bên mưu đồ trước nên như thế nào toàn thân trở ra. Đông môn ưng dương giống như một đầu dã thú cuồng bạo. Nửa người trên quần áo vỡ vụn, lộ ra cơ nhục dày đặc dữ tợn. Làn da nâu đen, ở dương quang chiếu xuống phát ra sáng bóng giống như kim loại. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều khiến cho cơ nhục rung động kinh người. Ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Quỷ gì đó, đi chết đi. Đông môn ưng dương quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên nhảy lên đến không trung, đùi phải cao cao nâng lên, kim hệ huyền khí nhanh chóng ngưng tụ đến bên trong đùi phải. Bỗng nhiên một chân đánh xuống, giống như một thanh cương đao khổng lồ, nhô lên cao chém rụng, bá vương băng thối, đông môn ưng dương tuyệt sát chi kỹ, lục phẩm vũ kỹ, kim hệ từ trước đến nay dùng lực công kích vô cùng cương mãnh chứ danh. Lục phẩm vũ kỹ bá vương phá nhạc này ẩn chứa lực đạo vô cùng, thực lực cường hoành giả, có thể một cước đem một tòa núi nhỏ chém thành hai đoạn. Kim giáp binh sĩ lập tức cảm giác được một cổ lực đạo cường hoành vào đầu nện xuống. Tránh né đã là không kịp, lập tức nâng lên trường đao đi ngăn cản. Cách trương.